Truyền nhân thần y, chương 435, C435, cha con đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đối với những vụ án như thế này, rất nhiều cảnh sát ít nhiều cũng trở nên chai lì, hoặc có thể nói trong lòng họ mang thái độ mặc kệ. Bởi kinh phí phá án hàng năm vốn không đủ mà. Sau khi tiễn hai cảnh sát đi, Quách Tự Cường thở ra một hơi thật sâu. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng việc Lý Nguyệt Hoa vô tình giết chết Tô Nhạc Luân, xem ra quả thực nên cảm thấy đau buồn. Chỉ là điều này giống như một nhát dao cắt đứt mớ bỏng bong. Một lần giải quyết dứt điểm tranh chấp tài sản ly hôn giữa Lý Nguyệt Hoa và Tô Nhạc Luân. Thử nghĩ xem, Tô Nhạc Luân bây giờ đã chết, mà thỏa thuận ly hôn cũng chưa ký. Nói cách khác, Lý Nguyệt Hoa hiện giờ vẫn là vợ hợp pháp của Tô Nhạc Luân. Tô Nhạc Luân chết, toàn bộ công ty Tô Thị tự nhiên sẽ rơi vào tay Lý Nguyệt Hoa và Tô Thiếu Huy. Chẳng phải điều này gián tiếp rơi vào tay ông ta sao? Cha con đâu rồi? Vào buổi trưa, Lâm Thiến cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy giấc ngủ này kéo dài khá lâu. Nhưng nhìn Lâm Thiến vẫn không có vẻ gì là khỏe hơn. Nhìn thấy Tô Vũ, điều đầu tiên bà hỏi là Tô Nhạc Luân ở đâu rồi? Bởi vì tối qua bà thấy Tô Vũ mang Tô Nhạc Luân đi. Tô Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thiến, vỗ vỗ lưng bà nói, mẹ! Yên tâm đi, con đã đưa cha đến một nơi an toàn. Chẳng bao lâu nữa sẽ trở về thôi. Ông ấy ở đâu? Con có thể đưa mẹ đi thăm không? Lâm Thiến khá tin lời con trai. Con nói không sao thì là không sao. Nhưng trong lòng Lâm Thiến cũng có chút tự trách. Bởi dù sao Tô Nhạc Luân cũng vì cứu bà mà gặp chuyện. Tạm thời vẫn chưa được. Một thời gian nữa con sẽ sắp xếp. Nào! Chúng ta ăn cơm trước, nếu cha về thấy mẹ gầy đi, ông ấy sẽ trách con không chăm sóc mẹ tốt đấy. Tô Vũ dìu Lâm Thiến ngồi vào bàn ăn, mà Tô Vũ tin rằng, ở trong núi hình vòng cung dưới đáy biển, có khí sinh linh dồi dào bao quanh như vậy, Tô Nhạc Luân sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên Mao Đầu nằm cạnh cửa sổ sát đất trở mình. Nằm ngửa bụng lên trời như người, nhưng lại không có vẻ gì là sắp tỉnh. Mã Hiểu Lộ vội vàng buông đũa đi qua. Vào thu trời hơi se lạnh, cô lo Mao Đầu sẽ bị ốm. Thực ra lúc này, trong mắt mọi người, Mao Đầu không còn là một chú cún con có màu lông lạ nữa, mà giống như một đứa trẻ bình thường vốn rất trầm lặng, nhưng lại mang đến tiếng cười vui vẻ cho mọi người. Mã Hiểu Lộ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Mao Đầu, như kiểm tra xem nó có bị ốm không. Sau đó bế nó lên, đặt lên một chiếc gối tựa trên ghế sofa, rồi đắp tấm chăn lên người nó. Khi cô quay người rời đi, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói, cảm ơn. Điều này khiến Mã Hiểu Lộ giật mình, dùng mình nhìn quanh, phát hiện không có ai. Lại nhìn Mao Đầu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là nó đang nói chuyện với mình sao? Thực ra lúc này thần thức của Mao Đầu đã hồi phục, chỉ là thân thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời nó điều khiển. Vừa rồi vô tình trở người lại, khiến nó rất khó chịu. May mà Mã Hiểu Lộ kịp thời phát hiện, đặt nó lên gối tựa. Vừa rồi có người nói cảm ơn mình. Thật kỳ lạ, khi ngồi vào bàn, Mã Hiểu Lộ chu môi nghi hoặc như đang tự lẩm bẩm. Tô Vũ tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không nói ra. Anh gắp thức ăn bỏ vào bát của Mã Hiểu Lộ, nói, chắc là đói đến mơ màng rồi, mau ăn cơm đi. Mã Hiểu Lộ cũng không suy nghĩ sâu xa, quay đầu lại ăn cơm. Trong căn hộ của một khách sạn cao cấp ở thành phố Tân Hải, Điền Tư Manh thoải mái ngồi trên ban công, thưởng thức rượu vang thơm nồng, lắng nghe âm nhạc du dương. Tà váy ngủ khẽ vuốt trên đôi chân thon dài của cô ta, khiến người ta không khỏi rung động. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Điền Tư Manh không quay đầu lại, nói, Vào đi, một lão già khoảng 50 tuổi đẩy cửa bước vào. Đứng bên trong cửa sổ sát đất, nhìn Điền Tư Manh. Hơi cúi người nói, cô chủ, lão trang chủ ở bên kia hỏi tình hình ở đây. Thực ra mấy ngày nay, Điền Tư Manh vẫn luôn dò hỏi tin tức về Tô Vũ. Đồng thời cũng đang chờ tin tức từ anh. Chỉ là dường như không có động tĩnh gì. Biết rồi, tin tức tôi bảo ông dò la. Tình hình thế nào rồi? Điền Tư Manh kéo chặt áo ngủ trên người. Bước vào trong hỏi, thưa cô chủ, người tên Tô Vũ kia, dường như không có lai lịch gì. Anh ta là con riêng của một ông chủ công ty nhỏ ở Tân Hải. Trước đây từng truyền ra tin đồn bị vấn đề về não. Sau đó hình như là một bác sĩ, hơn nữa y thuật cao siêu, có quan hệ rất mật thiết với Hải Đông Hội ở Tân Hải. Lão già kể lại đơn giản với Điền Tư Manh những chuyện mình đã điều tra được. Điền Tư Manh hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi tò mò. Có chút vấn đề về não, nhưng lại là một bác sĩ y thuật cao siêu. Chẳng lẽ anh ta là thiên tài trong lĩnh vực này? Có điều tra anh ta học chuyên ngành này hồi đại học không? Cách chương.